Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2209, chương 2211, mây trời chỗ sâu chiến đấu. Đi, hư không chấn động kịch liệt, khí sóng nổ vang, Vương Dung bản thể cùng hai đại thần thai phân thân hòa làm một thể. Có như đạn pháo giống như vậy, cấp tốc hướng về càng phía trên Thái Thủy phóng đi. Hắc ám phán quyết, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Tửu ở Vương Dung lao ra đồng thời. Hai tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Cũng trong lúc đó, hai cỗ bàng bạc cương khí rộng lớn cực kỳ, từ dưới lên trên, dường như sao chổi ngang trời, hướng về Vương Dung mau chóng đuổi mà tới. Chính là cái kia vài tên tùy tùng Thái Thủy thần quân. Nhưng mà Vương Dung tinh thần lực tập trung vào mây trời bên trên Thái Thủy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ nhất nhãn. Lĩnh ngộ hư không huyền bí, đặt chân đến động thiên cảnh giới. Bây giờ Vương Dung từ lâu đạt tới một cái khó có thể suy đoán huyền diệu mức độ. Thần quân cấp bậc cường giả đối với bây giờ Vương Dung tới nói đã khó có thể tạo thành uy hiếp. Vương Dung đầu cũng không quay lại, bàn tay của hắn duỗi một cái, trực tiếp từ hai đại thần thai trong tay tiếp nhận hai thanh tam thập tam thiên hóa thành hoàng kim trường thương, tiện tay hướng về phía dưới quăng ném qua. A, cẩn thận, một chàng thốt lên tiếng truyền đến, tựu ở hai tên thần quân trong ánh mắt kinh hãi. Vương Dung ném ra cái kia hai thanh trường thương dễ dàng xuyên thủng hai người, bộc phát ra cương khí dòng lũ. Màu vàng kim trường thương bôn lôi xế điện, thẳng đến hai người mặt mà đi. Oanh, một tên thần quân thẳng thốt hướng về nghiêng chớp mắt tránh đi. Mà một người khác thần quân nhưng là không tránh kịp. Hắn vừa mới chạy ra vài thước, đã bị Vương Dung màu vàng ống trường thương bắn trúng, kêu thảm hướng về mặt đất rơi xuống. Mà giữa bầu trời, Vương Dung sớm đã mất đi hình bóng. Mặc dù mạnh như này chút thần quân, cũng khó có thể dò xét động thiên cảnh chiến đấu. Không thể, mà mây trời nơi càng sâu, một cái nào đó xen vào chân thực chiến trường cùng nơi càng sâu thời gian chỗ trống. Thái Thủy một thân màu vàng kim cổ lão thần giáp, sau đầu một vòng màu vàng kim vầng sáng hiện rõ, đem bóng người của hắn tôn lên uy nghiêm thần thánh, như uy như ngục. Thật sự phảng phất trong thần thoại thần linh. Chỉ là vào giờ phút này, Thái Thủy sự chú ý nhưng hoàn toàn tập trung ở phía dưới nhanh như chớp mà đến Vương Dung trên người. Sau ót cái kia một vòng vầng sáng là Thái Thủy từ thiên thần tổ chức nội bộ mang tới một cái pháp khí mạnh mẽ, hoặc giả nói là thần khí. Tinh chế kế hoạch quá trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Cái này cũng là Thiên sẽ đem kiện thần khí này cho nguyên nhân của hắn. Thái Thủy biết rõ, mới vừa một kích kia mạnh bao nhiêu. Tình huống bình thường, tuyệt đối không ai có thể từ một kích kia bên trong tiếp tục sinh sống. Thế nhưng nhìn Vương Dung tình hình, không chỉ không chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không bằng. Tình huống như thế tuyệt không bình thường. Là bộ kia áo giáp, mắt sáng lên. Thái Thủy rất nhanh chú ý tới Vương Dung trên người bộ kia kỳ lạ hắc kim hai màu chiến giáp. Đây chính là hủy diệt chi tử thủ đoạn sao? Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Thái Thủy vẫn nhanh chóng từ bên trong suy đoán ra một ít đầu mối. Bất quá mặc dù như thế, Thái Thủy trong lòng sát niệm nhưng là càng ngày càng nướng liệt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu năng lực. Hào quang lóe lên, Thái Thủy thân hình giống như một đạo bọt nước, giống như cấp tốc độn nhập thời không nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Vương Dung thực lực cực mạnh, so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá trăm ngàn năm tích lũy, chung quy không phải Vương Dung một hai tháng là có thể vượt qua. Nhìn thấy Thái Thủy biến mất, Vương Dung trong lòng căng thẳng, nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Thái Thủy cũng không mạnh bằng hắn lớn bao nhiêu, nhưng hắn sau đầu cái kia tên kỳ quái vòng sáng sau khi xuất hiện. Thái thủy đột nhiên như hổ thêm cánh, đối với thời không điều khiển như cá được nước. Một chốc, Vương Dung dĩ nhiên khó có thể bắt lấy tung tích của hắn. Ở đây, trong chớp mắt, Vương Dung đem hai đại thần thai phân thân tinh thần lực hòa làm một thể. Bàng bạc tinh thần lực ngàn vạn tia, có như thủy triều hướng về thời không nơi sâu xa phát tán mà đi. Lần này, Vương Dung rốt cục phát hiện một ít đầu mối, tự sau lưng tự mình một cái nào đó vi diệu thời không điểm thăng bằng. Vương Dung thành công bắt được thái thủy khí tức như có như không. Oanh, không chút do dự nào, Vương Dung đột nhiên quay người, đột nhiên một quyền kim quang dập dờn, hướng về phía sau mạnh mẽ đánh tới, cơ hồ là đồng thời, ánh sáng lóe lên. Thái thủy uy nghiêm thần thánh, phảng phất thần linh một loại thân ảnh đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn động thiên cảnh cương khí hóa làm một chuôi đen kịt như mực. Đủ có hơn 20 thước chiều dài to lớn trường thương. Hướng về Vương Dung đánh tới, tu vi đạt đến động thiên cảnh, sử dụng chiêu thức gì đã không trọng yếu. Bởi vì động thiên cảnh cường giả mỗi nhất kích bên trong đều ẩn chứa thời không nát tan lực lượng. Loại sức mạnh này đã vượt xa bất kỳ chiêu thức. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một quyền một thương ở trong hư không giao kích cùng nhau. Vô biên hủy diệt dòng lũ lấy hai người làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, răng rắc, trong chớp mắt ấy. Vô hình vô tướng hư không phát sinh một tiếng có như thủy tinh vỡ nát vang lên giòn giá. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu thời không chịu đến hai người chiến đấu lan đến. Chia năm xẻ bảy, phá nát ra, trở lại, Vương Dung một đòn đem thái thủy ngưng tụ to lớn hắc thương chấn động thành phấn vụn. Lập tức thân thể nhảy lên. Dĩ nhiên ngược lại đi trước một bước hướng về thái thủy khởi xướng tiến công. Vương Dung hiện tại cùng hai đại phân thân hợp là một thể. Bất kể là tinh thần vẫn là sức mạnh đều tăng lên rất nhiều. Cũng để Vương Dung cảm giác có cùng thái thủy sức đánh một trận. Ngu xuẩn, đã như vậy, ta tự đem hy vọng của ngươi triệt để nát tan. Thái thủy vẻ mặt lạnh lùng, hai tay của hắn hợp lại. Phía sau dĩ nhiên ngưng tụ ra một vị khuôn mặt cùng mình có bảy phần tương tự cổ đại thiên thần. Cái kia thiên thần cả người kim giáp, ánh sáng trong vắt, sau lưng dĩ nhiên ngưng tụ ra bảy cây màu bạch kim trường thương. Nhìn kỹ lại, mỗi một căn màu bạch kim trường thương trên đều có từng đạo che kín thân súng màu vàng. Minh văn làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm rồi lại cảm giác thần thánh. Phán quyết chi thương, hủy diệt đi, thái thủy trôi nổi hư không. Thủ đoạn một chiêu, phía sau bảy cây màu bạch kim trường thương giống như là có sinh mệnh tự động bay lên. Thân thương nội bộ nắm giữ một luồng nồng nặc thời không gợn sóng. Cấp tốc nhắm vào Vương Dung, oanh, trường thương phá không. Chỉ là nháy mắt liền bắn hướng về Vương Dung mặt, tốc độ vô cùng kinh khủng. Bất quá sau một khắc, ánh sáng lóe lên, Vương Dung bàn tay duỗi một cái, cấp tốc chặn ở bảy cây màu bạch kim trường thương trước. Cái kia loại tốc độ không giống như là Vương Dung chủ động chặn lại, ngược lại giống như Vương Dung bàn tay vẫn định trong đó. Mà thái thủy thao túng bảy cây màu bạch kim trường thương chủ động bắn xuyên qua một dạng. Vù, không có một chút nào dấu hiệu. Bảy cây trường thương có cực động mà cực tĩnh. Đối mặt Vương Dung đưa ra bàn tay kia. Nháy mắt định ở hư không. Đóng băng thế giới. Sau một khắc, tự ở thái thủy mở to hai mắt. Chấn động trong lòng thời điểm. Một thanh âm không cao không thấp. Đột nhiên ở vô số thời không bên trong vang lên. Cũng trong lúc đó, thái thủy cũng thấy rõ đối diện Vương Dung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Oanh, không có một chút nào dấu hiệu. Thật giống như trở lại viễn cổ sông băng thế kỷ. Chu vi mấy ngàn trượng bên trong, bao quát Thái Thủy vị trí. Nháy mắt nhiệt độ giảm mạnh, hết thảy tất cả đều bị đông, bao quát thời không, đóng băng thế giới vốn là thứ ba thần thai thần thông. Thế nhưng Vương Sung hiện tại tam vị nhất thể, sở hữu thần thai năng lực hắn cũng đồng dạng có thể triển khai. Thế nhưng uy lực so với thứ ba thần thai bàng lớn hơn nhiều lắm. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Thái Thủy giật nảy cả mình. Vương Sung này một chiêu cũng không phải là đơn thuần chiêu thức. Thái Thủy từ bên trong nhận biết được một loại thuần túy tới cực điểm thiên địa quy tắc gợn sóng. Trong chớp mắt, Thái Thủy đạp chân xuống, một đạo bạch kim sắc vầng sáng xuất hiện, lập tức trốn vào không gian nơi sâu xa, tránh né này một chiêu. Bất quá này đạo màu bạch kim thời không chi hoàn vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị định ở hư không không nhúc nhích. Cũng trong lúc đó, một luồng hủy thiên diệt địa luồng không khí lạnh mãnh liệt mà tới, nháy mắt xuyên thấu Thái Thủy thân thể, đưa hắn định ở hư không. Lý Hải cuộc chiến, Vương Sung còn không có đạt đến động thiên cảnh, đóng băng thế giới cũng đã có thể đóng băng thái càn. Bây giờ thực lực tăng mạnh thì càng thêm không thể giống nhau. Giết chóc chi thương, một chiêu ổn định Thái Thủy. Vương Sung hơi suy nghĩ, bản thể, đệ nhất thần thai, thứ ba thần thai, phía sau dồn dập hiện ra nguy nga vĩ đại tam thập tam thiên. Khiến người chấn động là, tam thập tam thiên đột ngột vừa ra hiện, thật giống như chịu đến nào đó loại hấp dẫn giống như nước sao sao tan, hợp hai thành một. Vương Sung thủ đoạn một chiêu, này tòa vô cùng to lớn mới tam thập tam thiên lập tức hóa là thủ đoạn độ lớn. Tạo hình cổ điển, chưa từng thấy qua màu vàng trường thương, bất quá tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Xèo, giữa không trung một đạo bạch quang xẹt qua, chuôi này tránh thoát thái càn hoàng kim đoàn kích lập tức hòa vào thân thương, lật đổ địa vị mũi thương vị trí, giết chóc chi thương, tên chữ vẫn là danh tự này, nhưng uy lực nhưng không thể cùng trước kia thường ngày mà nói. Hàn quang lóe lên, tựu ở trường thương thành hình chớp mắt, Vương Sung triển khai thân pháp, nhân thương hợp nhất, có như bôn lôi xế điện giống như hướng về Thái Thủy lướt đi. Đòn đánh này, Thái Thủy thậm chí ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Bởi vì ở đóng băng thế giới trong phạm vi, liền thời gian cũng đã đọng lại, hắn duy nhất có thể làm chính là dựa vào ý niệm triệu hoán ra một đạo kim loại mặt giáp che ở mặt của chính mình. Oanh, Thái Thủy vừa rồi làm xong tất cả những thứ này, Vương Sung công kích cũng đã bắn mạnh mà ra. Chuôi này kinh khủng giết chóc chi thương có như thiên thạch vũ trụ giống như, lấy lôi đình vạn quân tốc độ mạnh mẽ đụng vào Thái Thủy ngực. A, dù cho mạnh như Thái Thủy, chịu đến mãnh liệt như vậy một đòn, toàn bộ người cũng như bị thương nặng. Cái kia một thân cổ xưa thần giáp tuy rằng chặn lại rồi Vương Sung này kinh khủng một thương, nhưng này loại sức mạnh mang tính hủy diệt pha tạp vào thời không lực lượng, xuyên thấu qua mũi thương, nháy mắt đánh vào đến rồi trong cơ thể hắn. Phốc, Thái Thủy cả người run lên, không nhịn được phun há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Nguyên bản thần uy lẫm lẫm khuôn mặt cấp tốc biến đến vô cùng nhợt nhạt. Mà mũi thương trên sức mạnh to lớn bài sơn đảo hải, đem Thái Thủy từ trên trời cao mạnh mẽ đập xuống. Một thù trả một thù, Vương Sung đòn đánh này coi như là đem Thái Thủy trước đối phó mình phương thức báo lại cho hắn. Oanh, Thái Thủy thân thể rơi xuống đất, văng lên yên trần đạt tới gần cao trăm trượng. Bất quá chỉ là nháy mắt, Thái Thủy thân thể lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai trốn vào trong hư không, lại là cái kia đảo ánh sáng mũ miệng sao? Vương Sung đứng sừng sững hư không, quan sát mặt đất, lập tức đã nhận ra cái gì. Thái Thủy trên người cổ đại chiến giáp tuyệt không sẽ mạnh hơn mình luân hồi chiến giáp. Sức phòng ngự cũng tuyệt không sẽ có luân hồi chiến giáp mạnh như vậy. Đúng là hắn sau ót cái kia một vòng thần bí vòng sáng tựa hồ có loại thần thông. Khiến người kiêng dè không thôi. Không có to lớn năng lượng hạch tâm cùng đại trận trợ giúp. Nghĩ muốn chính diện đánh giết một tên quá chữ lót cường giả. Quả nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Cứ việc mới vừa giao chiến lấy Vương Dung thắng lợi kết thúc. Bất quá Vương Dung nhưng trong lòng không dám chút nào bất cẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.